Sát thần Chí Tôn, chương 21, C21, thiên tài mỹ nữ Giang Trần bỏ qua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn cũng không giống a, Giang Trần hắn cần long cốt chí dương thảo. Những người này là không thể nào biết được. Nói sau Giang Trần cũng cảm thấy, mình giống như không có kéo cừu hận cao như vậy. Có thể làm cho các lộ chư hầu truyền nhân muốn nhắm đầu mâu vào hắn. Trong lúc nhất thời, tối thiểu có 7-8 người trẻ tuổi tranh nhau muốn đoạt mua long cốt chí dương thảo. Hơn nữa nguyên một đám biểu hiện ra quyết tâm, đều là cái loại không chết không ngừng. Lam trưởng lão kia lại khó xử rồi. Nàng tâm tư linh xảo, như thế nào nhìn không ra bọn thiếu niên này tranh uống giấm chua. Thế nhưng mà, long cốt chí dương thảo chỉ có một cây, bán cho ai cũng sẽ đắc tội một nhóm lớn người khác. Những tiểu thái tuế này, mỗi một cái đều là hỗn thế ma vương. Đắc tội với ai, chỉ sợ đều là chuyện phiền toái. Huống chi vừa đắc tội, liền là một đám. Lam trưởng lão đầu óc xoay chuyển, liếc nhìn Giang Trần, đã có chủ ý. Chư vị tiểu hầu gia, được các vị nâng đỡ, chúng ta cảm tạ. Bất quá dược sư điện chúng ta buôn bán gần đây đều chú ý quy củ. Trước nhất muốn mua long cốt chí dương thảo là vị Giang Hãn hầu truyền nhân Giang Trần này. Nếu như chư vị muốn mua, chỉ có thể xin hắn bỏ thứ yêu thích. Ai có thể nói động hắn, dược sư điện chúng ta liền bán cho người đó. Đây là quy củ, kính xin chư vị tha thứ. Tốt một chiêu họa thủy đông dẫn. Bởi như vậy, dược sư điện bọn hắn xem như bỏ qua rồi. Đem nan để ném cho Giang Trần. Nếu như Giang Trần không cho, đó là sự tình của Giang Trần, không phải sự tình của dược sư điện bọn hắn. Đắc tội với người, đó cũng là Giang Trần đắc tội. Advertisement, đồng loạt, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Trần. Ồ, tại sao là hắn? Giang Trần, ở tế thiên đại điển đánh giám kia, hắn không phải đã chết rồi sao? Đây là xác chết vùng dậy sao? Chẳng lẽ tiểu tử này mạng lớn, vậy mà không có bị đánh chết? Kỳ quái, việc lạ mỗi năm đều có. Năm nay đặc biệt nhiều a, advertisement. Này, quản hắn khỉ gió có chết hay không? Long cốt chí dương thảo này, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Giang Trần, Giang Hãn hầu ngươi ở chỗ này không có phần nói chuyện. Thức thời, sớm chút rời khỏi. Đúng vậy, ngươi một cái mang tội chi nhân, còn dám ra đây rêu rao. Cút trở về chuẩn bị hậu sự đi. Sự tình Giang Trần không chết, chỉ có số ít mấy người biết rõ. Cho nên, những người này phản ứng không có để cho Giang Trần cảm thấy bất ngờ. Để cho Giang Trần cảm thấy bất ngờ là, mình lớn lên có kéo cừu hận như vậy sao? Như thế nào những thứ này? Cả đám đều tựa như đoán chừng hắn. Bỏ qua ánh mắt uy hiếp, Giang Trần cười khổ nói. Ta hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Gặp được một người ngu ngốc đã đủ phiền muộn. Như thế nào bỗng nhiên chạy ra một đám ngu ngốc a? Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lam trưởng lão, lạnh lùng nói. Lam trưởng lão, một chiêu họa thủy đông dẫn này dùng rất không tồi. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Long cốt chí dương thảo, ngươi đến cùng có bán hay không? Sắc mặt Lam trưởng lão trầm xuống. Ngươi cái này xem như uy hiếp ta sao? Nếu là như vậy, việc này ta liền mặc kệ. Chờ một chút, bỗng nhiên đằng sau đại sảnh vội vã đi ra một người. Là Tam điện chủ. Tam điện chủ mặt đen lên, khiển trách. Lam trưởng lão, ngươi làm việc kiểu gì? Chút chuyện như vậy, sao để huyên náo thành thế này? Dược sư điện ta buôn bán, sinh ý theo quy củ đến xử lý. Ai tới trước, liền bán cho kẻ đó. Lam trưởng lão ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Tam điện chủ ngươi uống lộn thuốc sao? Không thấy những tiểu thái tuế kia nhìn chằm chằm sao? Ngươi bán cho Giang Trần, không sợ những hỗn thế ma vương này mang thù. Hơn nữa, chỉ là một Giang Hãn hầu truyền nhân. Hơn nữa còn là một hoàn khố nhị thế tổ không có tiền đồ. Có tất yếu như vậy sao? Tam điện chủ không nhìn Lam trưởng lão nghi hoặc, đối với Giang Trần cười nói. Giang tiểu hầu, ngươi là người thứ nhất muốn mua long cốt chí dương thảo. theo như quy củ của dược sư điện chúng ta, tự nhiên là bán cho ngươi. Ngừng lại một chút, Tam điện chủ lại đối với chư hầu truyền nhân khác nói. Chư vị, không có ý tứ, dược sư điện chúng ta có thể dừng chân ở Đông Phương Vương quốc. Dựa vào là biển chữ vàng, dựa vào là danh dự cùng quy củ, chư vị có thể để mắt dược sư điện chúng ta. Bản điện chủ cảm thấy rất vinh hạnh, bất đắc dĩ lòng cốt chí dương thảo này. Tạm thời chỉ có một cây, chúng ta chỉ có thể bán cho Giang Tiểu Hầu đến trước nhất. Về phần Giang Tiểu Hầu có nguyện ý chuyển nhượng cho các ngươi hay không, bản điện liền không tiện can thiệp. Bất quá nơi này là dược sư điện, kính xin chư vị cho chút tình mọn, không nên ở chỗ này dương oai. Ngữ khí của Tam điện chủ hơi có chút tăng thêm. Dược sư điện cũng không phải địa phương ai muốn dương oai liền có thể dương oai. Cái gì? Tam điện chủ này điên rồi sao? Hắn lại bán long cốt chí dương thảo cho Giang Trần. Tại đây chư hầu truyền nhân nào không hiển hách hơn Giang Hãn hầu truyền nhân? Tam điện chủ này là uống lộn thuốc. Càng làm cho bọn hắn chấn kinh là Tam điện chủ kia mặt mày hớn hở, cười đối với Giang Trần nói: Giang Tiểu Hầu, có nhiều đắc tội, kính xin vào trong dùng trà, để cho dược sư điện ta tỏ lòng áy náy. Bởi như vậy, bọn tiểu thái tuế này triệt để choáng váng. Lúc nào, quỷ mục hoàn khố trên Tiềm Long thi hội như không có tồn tại. Đột nhiên ở dược sư điện được hoan nghênh như vậy, mà ngay cả thiếu nữ áo trắng bị vây quanh kia cũng lần thứ nhất đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Giang Trần. Nàng này là ái nữ của Đông Phương Vương quốc đệ nhất chư hầu Long Đằng Hầu Long Cư Tuyết. Bọn chư hầu truyền nhân này nguyên một đám phía sau tiếp trước, kỳ thật cũng là vì nịnh nọt Long Cư Tuyết. Mua Long cốt chí dương thảo là vì hướng nàng xum xoe giải thiên hàn chi sát. Giang Trần đối với bọn nam nữ si tình này không có hứng thú. Khi hắn thoáng nhìn Giang Chính ở sau lưng Tam điện chủ, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cười nhạt một tiếng nói: làm phiền trước tiên đem những linh dược ta muốn đóng gói. Về phần bạc, Tam điện chủ vội nói: sự tình bạc để sau hãy nói, trước dâng trà, trước dâng trà. Đồ vật rất nhanh liền đóng gói tốt, đưa đến trong tay Giang Trần, liền muốn cùng Tam điện chủ đi vào trong. Hắn như thế nào không biết, Tam điện chủ ân cần như vậy, tự nhiên là muốn sớm chút định ra hợp đồng thần tú tạo hóa đan. Bằng không thì Tam điện chủ này sao sẽ bỏ qua một đám chư hầu truyền nhân, hết lần này tới lần khác đem long cốt chí dương thảo bán cho hắn, lại cho hắn thể diện. Chậm đã, Giang Trần huynh đệ, một người trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, diện mạo tuấn lãng, từ trong đám người đi ra. Tại hạ Huyền Vũ hầu truyền nhân Dịch Thái Sơ, khẩn cầu huynh đệ chuyển nhượng long cốt chí dương thảo cho ta. Ta nguyện ý ra giá gấp đôi, coi như kết giao cùng các hạ, như thế nào? Cách chương.